Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2027, Vũ Vương Thủy Phủ. Phật chủ có ý tứ là nói, muốn ta để tâm đi tìm, dựa vào thành tâm đuổi theo cha sao? Lão Quy bừng tỉnh, Thế Tôn Địa Tạng Pháp Thân lặng lẽ không nói, nhắm lại hai mắt biểu thị không nghĩ đang nói chuyện. Không xong, Tứ Hải làm sao sẽ cuốn lên đại chiến? Quy Thiệt Tướng đang ở trơ mắt nhìn Thế Tôn, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Dương Thế, sốt ruột lật đật quay về Thế Tôn cáo một cái tội. Sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Định Hải Thần Châm, Trương Bách Nhân than mở bản đồ, cẩn thận quan ma hồi lâu, sau đó nhìn về phía Tứ Hải phương hướng. Hiện nay Tứ Hải đại loạn, chính là ta ra tay cướp đoạt Định Hải Thần Châm ngày. Đông Hải Long Vương bỗng nhiên phát binh còn lại ba hải, cuốn lên cuồn cuộn ngất trời đại loạn, trêu chọc được Tứ Hải dung chuyển bất an. Trương Bách Nhân chân đạp sóng lớn, quanh thân bay bay như tiên, tựa hồ cùng hư không hòa làm một thể, nhìn nối liền đất trời vô cùng vô tận thủy tộc đại quân. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Hải tộc, quả nhiên trời sinh liền được trời cao chăm sóc, không giống bình thường. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Tứ Hải khởi binh tùy tùy tiện tiện chính là lấy ngàn vạn tính toán. Tứ Hải tựa hồ ẩn chứa một luồng kỳ lạ ma lực. Hải tộc bên trong đại quân không ngừng diễn sinh ra vô cùng biến số. Tránh khỏi hải tộc các lộ đại quân, Trương Bách Nhân lẻn vào trong nước biển, một đường trực tiếp đi khắp. Bất quá thời gian nửa nén hương, liền đã tới biển rộng đáy biển. Nhìn cái kia thâm thúy u ám, quanh năm không thể nhìn thấy mặt trời đáy biển thế giới, Trương Bách Nhân bên trong cặp mắt lộ ra đạo đạo khó lường pháp tắc chi ánh sáng. Lạc đường, đúng là lạc đường. Trương Bách Nhân bỗng nhiên phát hiện mình lạc đường. Biển rộng thâm thúy, vô cùng vô tận, Trương Bách Nhân chỉ có đặt chân thâm hải thủy vực mấy lần, nơi nào phân rõ nhận được trong đại dương tọa độ. Cho dù là có Định Hải Thần Châm tam tích, nhưng cũng như cũ khó có thể tìm được. Tốt không cho chế tạo ra Đông Hải tình hình rối loạn. Tản đi thiên tử long khí áp chế, như bỏ qua cơ hội lần này, gọi hải tộc nhất thống, cũng không biết phải bao lâu mới có thể. Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái, hiện ra một đạo phấn vảy màu đỏ, phóng ở khẩu một bên nhẹ nhàng thổi động. Thời gian nửa nén hương, nước biển gợn sóng, tụ tán vô hình, Long mẫu thân thể là lướt tự xa xa mà đến, từ từ đi tới Trương Bách Nhân trước người. Người đã đến rồi, triệu hoán bản cung có chuyện gì? Người khả năng nhận ra bản đồ phương vị. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Long mẫu, đem phấn vảy màu đỏ thu hồi. Long mẫu tiếp nhận bản đồ kia, ánh mắt theo Trương Bách Nhân ngón tay vạch qua địa phương. Một lát sau mới nói, người phải biết, Đông Hải chỉ là biển khơi một giác. Từ khi Vũ Vương trấn phong Cửu Châu, biển rộng cũng thuận theo trấn phong. Ý của ngươi là nói? Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn về phía Long Mẫu, cái bản đồ này ghi lại là toàn bộ Đông Hải. Chúng ta hiện nay Cửu Châu bên trong ở Đông Hải chỉ là hoàn chỉnh Đông Hải 1/10 thôi. Long Mẫu hai con mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, cho nên nói, ngươi nếu dựa theo địa đồ đi tìm, căn bản cũng sẽ không tìm tới Định Hải Thần Châm tâm tích. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới nhìn Long Mẫu, ngươi đùa bỡn ta, nguyên bản ngươi như nói mà không tin, ta tự nhiên cũng sẽ không nói cho ngươi chân tướng. Ngươi hiện tại nếu giúp ta ngoại trừ cái kia hai cái long tộc bại hoại, ta tự nhiên sẽ trợ ngươi tìm tới Vũ Vương thần khí. Long mẫu đem địa đồ cuốn lên, một lần nữa vứt vào Trương Bách Nhân trong lòng, sau đó nhún người hướng về âm trầm rãnh biển bay đi. Đi theo ta đi, bản cung trong bóng tối ở Đông Hải tìm kiếm ngàn năm, đã đại khái đoán được Vũ Vương thần khí tam tích, thần vật tự hối, như không cửa đường, há lại là như vậy dễ dàng tìm kiếm. Rãnh biển sâu không thấy đáy, bên trong không gặp nửa điểm ánh sáng. Tầng tầng sương lạnh lan tràn ở rãnh biển nội bộ. Ai có thể nghĩ tới này đáy biển thế giới dĩ nhiên ngưng kết ra tầng tầng băng nước hỗn hợp đồ vật. Tiên thiên thần thủy, này rãnh biển bên trong dĩ nhiên ẩn chứa tiên thiên thần thủy. Đi rồi chốc lát, Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, nhìn chính ở phía trước phi hành long mẫu, mặt lộ vẻ trần chờ. Làm sao? Không dám tới. Long mẫu dừng thân hình, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ta có gì đáng sợ chứ? Ngươi cũng đừng quên, ta đã tu thành cộng công chân thân. Chỉ là tiên thiên thần thủy ở ta tới nói không lại cùng tầm thường hậu thiên phàm tục chi nước một. Loại dáng dấp, có gì tốt e ngại? Chỉ là cảm thấy được nơi đây tựa hồ có gì đó không đúng. Sâu trong lòng đất thật giống phong ấn một lão quái vật. Trương Bách Nhân quanh thân thủy pháp tắc lưu động. Cái kia sở hữu tiên thiên thần thủy dồn dập lùi lại. Hắn kiêng kỵ người, một là Đông Hải Tổ Long, thứ hai là Quy Thừa Tướng, thứ ba chính là này không biết sâu cạn lão gia hỏa. Tốt tu vi, người dĩ nhiên cũng biết trong này phong ấn lão quái vật. Nhưng người muốn định hải thần châm chính là ở đây, đến tột cùng có muốn hay không đi vào, người tự cân nhắc. Long mẫu nói xong tiếp tục hướng thâm hải bước đi. Trương Bách Nhân chậm rãi vươn ngón tay, nhìn long mẫu đi xa phương hướng, lạnh lùng nở nụ cười. Ngược lại muốn xem ngươi này bà nương chơi trò xiếc gì. Trương Bách Nhân theo long mẫu ở thâm thúy dưới đáy biển nhanh chóng chạy băng băng. Trong nháy mắt chính là xa vạn dặm, đi ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Mới gặp long mẫu bỗng nhiên dừng bước lại. Đến rồi, định hải thần châm ở đâu? Trương Bách Nhân đi tới long mẫu phía sau, nắm ở long mẫu eo thon chi. Long mẫu chưa từng giãy giụa, quay đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ngươi không nên gạt chính mình. Ngươi đã chém tới tình cảm, bước vào thiên nhân đại đạo. Ngươi căn bản là không có cảm tình, chớ nói chi đến tình dục. Lại như một người, chưa chắc sẽ đói bụng, nhưng nhìn thấy đồ ăn vặt vẫn là nghĩ đi ăn mấy khẩu. Đây chính là bản tính, bản năng. Trương Bách Nhân lặng lẽ, chỉ là đem long mẫu ôm đồm ở trong ngực. Ta là sợ ngươi một không cẩn thận gặp kiếp số. Nơi này không phải nơi tốt lành, ta nếu có thể lấy ra định hải thần châm, há lại sẽ đến phiên ngươi. Long mẫu chưa từng giãy giụa, chỉ là dựa vào ở Trương Bách Nhân trong lòng. Một lát sau mới nói, bản đồ trung cực nơi chính là chỗ này. Cho tới nói trong đó có hay không có định hải thần châm, ta tự không hiểu được. Nơi đây đúng là có định hải thần châm, nhưng cũng ẩn nấp một con lão quái vật. Trương Bách Nhân trong tay áo thủy ma thú lướt xuống, một đôi mắt đánh giá trước mắt hư không. Một lát sau mới kinh ngạc nói, chỗ này có chút quen thuộc. Người bảo vệ tốt long mẫu, còn dư lại giao cho ta. Trương Bách Nhân cất bước muốn hướng về nơi biển sâu đi đến. Đùng long mẫu tay ngọc giữ lại Trương Bách Nhân bàn tay. Mang tới ta, thực lực của ngươi quá yếu. Ta có thân bất tử, thiên hạ tuy lớn, nhưng cũng không chỗ không thể đi được. Trương Bách Nhân chậm rãi buông ra long mẫu bàn tay, vuốt ve đối phương vô cùng mịn màng hai gò má. Bước lớn lưu tinh chuyển thân biến mất ở trong bóng tối. Ngươi sống sót trở về. Long mẫu không nhịn được hô một tiếng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái tự tay cơ hội báo thù. Trương Bách Nhân cười vung vung tay. Đáng tiếc long mẫu không nhìn thấy. Cái kia hắc hề hề hắc ám, che đậy tất cả. Vị trí lấy đem thủy ma thú thả ra, bất quá là Trương Bách Nhân nghĩ muốn lưu lại một tọa độ thôi, miễn được lạc lối ở đây bóng đêm vô tận bên trong. Hắc ám bóng tối vô tận, Trương Bách Nhân trong mắt thái dương thần hỏa lưu truyền, Kim Ô ở tại chỗ sâu trong con ngươi phun ra. Chiều sáng trước mắt hắc ám, xua tan trước người tĩnh mịch. Lần này đi đáy biển lại 10 vạn dặm. Phóng tầm mắt lướt qua ngói vỡ tường đổ. Trương Bách Nhân dừng bước chân lại. Xiềng xích mênh mông vô bờ xiềng xích. Ở trong nước biển không ngừng đung đưa. Không biết liên tiếp nơi nào. Trương Bách Nhân men theo xiềng xích. Nhìn về phía cái kia ngói vỡ tường đổ. Sau đó chậm rãi đi ra. Đi tới một mảnh đá cẩm thạch mặt đất. Đá cẩm thạch trên mọc đầy tinh tế mềm mại rêu xanh. Bị làm nền từng tầng dày đặc rong biển. Che đậy ngói vỡ tường đổ nguyên bản màu sắc. Trương Bách Nhân quanh thân kiếm khí phun ra. Từng tấc thổi qua cái kia di tích. Lộ ra cổ lão tang thương đá cẩm thạch phiến đá. Còn có gãy lìa môn hộ. Phá toa vít cửa đá. Vũ Vương Phủ. Thượng cổ điều triện. Lộ ra 5.000 năm tang thương. Ở cách đó không xa một cái bia đá đứng vững. Bên trên chữ viết ở trong nước biển rội dừa. Ngâm, mấy ngàn năm qua đã biến được mơ hồ không rõ. Nhưng cũng trong mơ hồ có thể phân biệt ra được một chút. Vũ Vương lấy phủ đệ trấn vô thượng đại ma ở đây. Đây là chôn đỉnh nơi. Vĩnh trấn cửu châu, hậu bối con cháu. Ở phía sau chữ, nhưng không thấy rõ. Chỉ là có thể duyên thấu qua cái kia kiểu chữ cảm nhận được năm đó khốc liệt. Bi tráng, nhiều điểm đỏ thẫm sắc huyết dịch rơi ra ở bia đá hà. Trải qua 5.000 năm không tiêu tan mảy may, Vũ Vương phủ đệ, Trương Bách Nhân đẩy cửa đá ra. Đi vào trong đình viện, nhìn cái kia cổ già nua lạnh, thậm chí gọi là đơn sơ đình viện, tảng đá trên vách tường dát một tấm đơn sơ trường cung. Thịt khô, trải qua mấy ngàn năm nước biển phủ đầy bụi, đều đã mục nát, đây là Vũ Vương phủ đệ. Năm đó Vũ Vương vì trấn phong vô thượng đại ma, không thể không triển khai thần thông, đem chính mình phủ đệ di chuyển đến đây, dùng để trấn áp trong biển đại địch. Trương Bách Nhân bỗng nhiên hơi nhướng mày, càn khôn đồ hóa thành quạt giấy, chẳng biết lúc nào lặng yên rơi ở trong tay. Bị một đem nắm lấy. Không đúng, Vũ Vương dĩ nhiên dùng nhà mình phủ đệ đi trấn áp địch thủ. Những lời ấy minh cái gì? Vũ Vương phủ để khẳng định không giống bình thường. Bên trong tất nhiên có phong ấn ma đầu. Trấn áp tà ma sức mạnh. Thế nào lại là như vậy tàn phá dáng vẻ? Trừ phi, hoặc là cái kia ma đầu phá phong mà ra. Lúc nãy dùng được phủ đệ mất đi Vũ Vương vĩ lực gia trì. Hoặc là chính là trước mắt Vũ Vương phủ để là giả. Chính là có ý đồ riêng người giả tạo. Ai nhàn rỗi vô sự sẽ giả tạo Vũ Vương phủ để. Như Vũ Vương chân lòng nghĩ muốn ẩn giấu chính mình phủ đệ. Tất nhiên sẽ mai danh ẩn tích. Mà không phải như vậy lưu lại danh hiệu. Ha ha, càng ngày càng thú vị. Ta ngược lại muốn xem các ngươi làm được cái gì huyền cơ. Mặc cho ngươi ma công kinh thế. Vậy thì như thế nào? Này định hải thần châm cùng với Vũ Vương thần khí ta nhất định muốn. Trương Bách Nhân bàn tay chậm rãi duỗi ra. Liền muốn san bằng trước mắt tàn tạ phủ đệ. Không đúng, không đúng. Trương Bách Nhân động tác lại bỗng nhiên ngừng lại. Như trước mắt phế tích chính là cái kia ma đầu cố ý lấy ma công giả tạo. Chính là chờ nhân tộc cường giả đến san bằng. Cũng hoặc có lẽ là chỉ cần san bằng này phế tích liền sẽ dính dáng đến Vũ Vương phủ quan khiếu. Do đó dùng được ma đầu thoát vây mà ra. Dù sao, Vũ Vương lưu lại chữ viết có thiên tử long khí gia trì. Đúng là nhân tộc thiên tử long khí. Việc này không giả được. Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng lại. Một đôi mắt quét mắt dưới chân thổ địa. Ha ha, ta biết ngươi. Lúc này đang nhìn ta. Ngươi cho rằng ta sẽ san bằng này phế tích. Thả ngươi đi ra. Vậy ngươi tất nhiên là 10 phần sai. Ta Trương Bách Nhân làm việc xưa nay bày mưu rồi hành động. Lúc nào lỗ mãng như vậy quá. Ta nếu như ngươi, hãy ngoan ngoãn đi ra. thần phục với bản tọa dưới trướng, có lẽ còn có thể bảo đảm được một mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.